Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 64, phát hiện thú vị tương đương, gocchuyenaudio.com. Sau khi thua vụ cá cược đương nhiên Tố Nhi phải làm người hầu cho nó, hiện giờ à ta đang há hốc mồm nhìn căn biệt thự nhà nó to vật vã luôn ạ, à ta nhanh chóng bấm chuông cửa thì liền có hai cô người giúp việc chạy ra mở cửa hỏi. Xin cho hỏi tiểu thư tên gì và muốn gặp ai ạ, tên là Kiều Tố Nhi. Hoàng An Nhiên có ở đây chứ? À ta không có chủ ngữ, vị ngữ hỏi hai cô giúp việc cô gái trông có vẻ nhỏ nhắn hơn liền nói, dạ thưa tiểu thư. Đại tiểu thư An Nhiên đang ở trên phòng tập trung ạ, mời tiểu thư đi theo tôi. Tố Nhi nhanh chóng đi theo cô giúp việc ấy, nhìn từ bên ngoài căn biệt thự đã trông vô cùng xa xỉ, vào đến bên trong thì ôi mia huy nó còn lộng lẫy hơn rất nhiều. Đồ đạc trong này đều được đặt riêng từ các nhà điêu khắc có tiếng. Lúc này trên phòng tập trung tất cả mấy người bọn họ đều có thể không quan sát thấy được Tố Nhi đang lên đây. Lucia nhìn qua màn hình nhíu mày không vui rồi nói, Cherry cô ta đến đây làm gì? Nó dựa đầu lên vai hắn rồi nói, thua vụ cá cược nên cô ta phải làm người hầu cho tôi, thực ra tôi cũng chẳng cần mấy khi cô ta lên đây thì tôi sẽ đuổi cô ta đi. Lucia nhướng cao lông mày rồi thích thú nói, đừng đuổi cô ta đi, tôi có phát hiện thú vị lắm, muốn cho mấy người biết. Lucia sao cô biết lắm thế, chia sẻ mấy cái thông tin đó cho chúng tôi đi. Biết lắm cũng chẳng có ích gì còn nữa, Tố Nhi cô mau lên đây để bọn tôi biết cái thú vị đó. Cốc cốc cốc, đại tiểu thư, có cô Kiều Tố Nhi đến ạ, cho vào rồi cô mau xuống nhà đi. Nó nói vọng ra, cô giúp việc nhanh chóng xuống nhà còn Tố Nhi mở cửa bước vào phòng, ngay khi bước vào phòng thì tất cả bảy cặp mắt nhìn vào cô ta tỏ vẻ thích thú. Cô ta còn chưa kịp lên tiếng thì Lucia nhanh chóng tiến tới tát vào mặt cô ta một cái làm cho mọi người bất ngờ. Cô ta ngã xuống nền gạch lạnh lẽo kia, Lucia quay ra chỗ cô nói, Saria, mau lại đây giúp tôi chút. Cô nhanh chóng đi tới rồi hỏi Lucia, giúp cái chuyện gì, dựng cô ta lên để tôi tát cô ta vài phát. Nhìn ngứa mắt quá đi, Tố Nhi ánh mắt có vài tia máu, cô ta lẩm bẩm cái gì đó rồi quanh cô ta xuất hiện một cái kén màu đen xì. Ngay vài giây sau thì cái kén vỡ ra, bên trong Tố Nhi không còn mà là một ác quỷ xông tới chỗ nó, nhưng ngay lúc cô ta định chạm vào nó thì một ánh sáng màu xanh bật ngược cô ta ra, mẹ kiếp, ngươi không phải con người, ngươi là thiên thần. Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì Lucia vội giải thích, ngay khi nhìn thấy cô ta qua camera tôi đã thấy có một luồng bóng tối vây quanh cô ta. Đó mới là điều thú vị, một ác quỷ lại thực sự ở gần chúng ta vô cùng. Tố Nhi nghe thấy bí mật của mình bị bại lộ thì tức giận rồi hét lên. Ta sẽ giết chết các người. Lucia cười khinh bỉ nói, tất cả chúng tôi đều là thuộc tính thiên thần, muốn chết thì chúng ta cùng chết. Ngu ngốc, Tố Nhi còn đang kinh ngạc nhìn cả lũ sau lời nói của Lucia. Hôm nay lại nha, bốn người hắn, anh, cậu cùng thiên lại vô cùng yên tĩnh. Cô quay ra nói với anh, ông xã a, sao hôm nay lại yên tĩnh vậy? Sời, giọng ngọt xuất luôn. Tố Nhi nghe như vậy liền tức giận nói, buồn nôn, chỉ vì lũ thiên thần các ngươi mà tao đã mất đi hai người bạn thân nhất. Bọn chúng cũng là ác quỷ mà tại sao lại lụy tình như thế? Nó cười nhạt nói, vậy cô chẳng lẽ lại không? Yêu một thiên thần rồi lại muốn giết đi chính người khác? gocchuyenaudio.com. Hay là cô đang ảo tưởng trong các bộ truyện ngôn tình rằng ác quỷ với người thường hay kiểu ác quỷ với thiên thần sẽ bất chấp mọi rào cản mà đến với nhau? Tố Nhi ánh mắt vô cùng giận dữ nói, các người sẽ phải trả giá. Sau đó liền tông vỡ cửa kính rồi bay đi, nó ánh mắt nhìn theo Tố Nhi có chút khó chịu xen chút vui vẻ, bà xã a. Anh đang trêu lại cô đỏ mặt phừng phừng tức giận bỏ đi làm cho anh phải đuổi theo. Cách chương.